Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính người đã bỏ độc vào chén canh, người mới chính là kẻ phải. Còn chưa kịp nói hết câu thì một cái bạt tay đã in lên khuôn mặt của Kim Liên. Đúng đó, chính ta làm thì sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể làm Vương Bình tin chuyện đó sao? Nói rồi à tiến lại đè ngửa Kim Liên xuống sàn, rút từ trong túi ra một con dao nhọn. Nguyệt Hà cười lên từng tiếng mang trợ. Á cầm chặt con dao, bắt đầu trạch mạnh vào bụng của Kim Liên. Một vết rách lớn lộ ra, má đỏ thẫm ướt cả mặt sàn. Tiếng của Nguyệt Hà cười lên như điên như dại. Á thò tay vào bên trong, lôi ra một cái bào thai nhỏ xíu, chỉ mới đang thành hình, chính là giọt máu của Vương gia. Kim Liên đau đến chết đi sống lại. Tiếng thét của nàng vang vọng khắp gia trang, nhưng chẳng có ai đến giúp. Chỉ có tiếng cười của Nguyệt Hà vẫn vang lên, xen vào với tiếng khóc trong uất hận của nàng. Á cầm chiếc bào thai trong tay, bóp mạnh rồi ném xuống đất, dùng chân đạp lên tới nát bấy. Phương gia này chỉ có thể là của ta, nó thuộc về ta, tất cả là của ta. Nói đoạn, Á từ từ quay lại chỗ hai tên gia nhân, lúc này đang đứng tái xanh mặt mày. Dọn sạch đống này, không để cho cô ta chết. Nếu như chuyện ngày hôm nay các người tiết lộ với Vương Bình thì đừng trách sao ta độc ác. Tốt nhất là biến mất khỏi đất này đi. Hai tên gia nhân trầm trắp làm theo, không dám cãi lấy nửa lời. Mọi thứ được dọn một cách sạch sẽ. Kim Liên vẫn còn sống, nhưng giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn. Ấy rồi ngày xét xử cũng đến. Nàng bị đem ra bên ngoài khuôn viên của gia trang. Ngồi trên bậc thềm cửa lúc này chính là Vương Bình. Hắn cầm đao, lạnh lùng nhìn nàng. Kim Liên thật muốn giải thích, nàng muốn nói ra tất cả sự thật, nhưng không, đám gia nhân không để cho nàng làm điều đó. Chúng thẳng tay chặt chân, chặt tay của nàng, mặc cho nàng đau đớn van xin. Kim Liên bây giờ chỉ còn là thân người, cố lê lết về phía Vương Bình mà gian xin, nhưng vô ích. Vương Bình từ từ đứng dậy, tiến lại chỗ của nàng. Hắn đưa thanh đao lên, chém mạnh xuống một nhát. Cái đầu của Kim Liên bị chém bay, lăn lông lóc trên mặt đất. Đám gia nhân thấy vậy thì liền nhặt cái đầu và phần thân của nàng ném thẳng vào bên trong chuồng. Lũ sói đói thấy mồi ngon thì liền lao vào cắn xé cái thân hình kia, cho đến khi nó chỉ còn lại một đống bầy nhầy, da thịt lẫn lộn. Sau ngày đó, cha mẹ của Kim Liên biết tin, vì quá thương con gái mà dẫn người lao vào gia trang của Vương gia để trả thù. Ấy nhưng mà tất cả đã một đi không trở lại, chết hết. Và cũng từ đây, nghiệp báo của Vương gia cũng bắt đầu. Sau đó là hàng loạt những cái chết kinh dị liên tục xảy ra. Từ người mẹ của Vương Bình, bà Vương đột nhiên hóa điên, ngày ngày đòi cầm dao đi giết người, đêm thì la hét như một kẻ tâm thần, đến mức phải trối lại để tránh đi gây chuyện. Ấy nhưng không hiểu sao, trong một đêm mưa gió, bà Vương giật đứt sợi dây trối, trốn đi mất. Cho đến sáng ra thì gia nhân tá hỏa khi thấy xác của bà bị chặt ra thành nhiều khúc, treo lủng lẳng trên cành cây. Tang của bà Phương chưa được bao lâu thì đến lượt con trai thứ của Vương gia, một tên cũng nổi tiếng là tàn ác. Người này không hiểu làm sao mà cũng đột nhiên dở điên dở dại. Trong đêm hôm ấy, châm lửa đốt nhà, thiêu sống mình và vợ con. Tới sáng ngày hôm sau, gia nhân chạy qua nhà để đưa đồ ăn sáng cho họ thì đã thấy căn nhà bị thiêu rụi từ bao giờ. Xác của cả hai vợ chồng và đứa con bị cháy ra thành tro khét lẹt. Dù đám cháy có vẻ to, nhưng không hiểu sao người dân xung quanh chẳng một ai hay biết cái gì cả. Cả gia trang lúc đó đều chìm trong nỗi lo khôn nguôi. Vương Bình chứng kiến hàng loạt những sự kiện kỳ dị xảy ra với gia tộc của mình thì cũng sinh lo, tính đi xem thầy để mà tìm cách giải quyết. Nhưng khi hắn đang nghĩ đến chuyện đó thì Nguyệt Hà lại đột nhiên có mang. cả Phương gia dù đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net